Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, bóc ra huyết mạch. Màn sáng bên trong, Diệp Thần ngồi quỳ chân tại vắng vẻ thủy tinh trên bình đài. Hai mắt buông xuống, thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không. Ánh mắt xuyên qua trước mắt hết thảy. Thấy được một tôn thông thiên triệt địa bảo tháp, hắn thần sắc kiên nghị, trầm giọng nói ra hai chữ, bóc ra. Vừa mới nói xong, một cỗ lực lượng vô hình rơi xuống bao phủ toàn thân hắn. Chung quanh màn sáng quét sạch sành xanh, đem thân hình của hắn bại lộ tại chúng thiên nhân trước mặt. Dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Không biết là ai phát hiện trước nhất dị thường. Thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận, cùng không hiểu, một con vô biên vô tận đại thủ từ trên trời giáng xuống chộp tới. Nhưng là từ trên người hắn khẽ quét mà qua, tựa hồ cả hai không ở vào cùng một cái tầng không gian mặt. Ngươi điên rồi, ngươi biết mình đang làm cái gì? Phẫn nộ âm thanh Diệp Thần chỉ nghe được một nửa, sau một nửa hắn đã nghe không được. Vĩnh Hằng Chi Tháp lực lượng không gì làm không được, bằng mọi cách rót vào thân thể của hắn chỗ sâu, huyết nhục, tế bào, sinh mệnh bản nguyên nhất gen chỗ sâu nhất, lực lượng vô hình bắt hắn lại sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất, đâu đâu cũng có kia một điểm kim quang, cưỡng ép tách ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể, bởi vì cỗ lực lượng này còn tiến vào thức hải của hắn, tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu, đem cắm rễ tại trong linh hồn huyết mạch chi lực cùng nhau tách ra ngoài. Cao đẳng huyết mạch bản nguyên cắm rễ tại trong linh hồn. Đây cũng là hắn chân thân còn không thức tỉnh huyết mạch. Ngược lại một tia linh hồn hình chiếu dáng lâm thể đã thức tỉnh hoàng kim chi lực nguyên nhân chủ. Yếu. Muốn triệt để đem hoàng kim huyết thống bóc ra, nhất định phải đem cắm rễ tại trong linh hồn huyết mạch bản nguyên bóc ra. Cái này tựa như đem linh hồn một phân thành hai đồng dạng. Thần hồn của hắn trong nháy mắt suy yếu đến cực điểm. Tại đỉnh đầu hắn, đại viên mãn tinh khí thần tam hoa tự động hiển hiện. Nhưng lúc này thời đại đồng hồ thần ngọc hoa đột nhiên vỡ nát thành phấn biến mất. Tam hoa mất đi cân bằng, trong nháy mắt cùng nhau sụp đổ, hướng trung ương hỗn hòa thành một đoàn hỗn độn không rõ vòng xoáy. Vờn quanh hắn không ngừng xoay tròn ngũ khí cũng theo đó nhoáng một cái. Nhưng miễn cưỡng ổn định không có sụp đổ, nhưng khí tức cũng rớt xuống ngàn trượng. Diệp Thần chậm rãi mở ra cặp mắt vô thần. Vươn tay ra tiếp được một đoàn tản mát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức kim quang. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Diệp Việt không cái gì quan hệ. Đưa tay vừa nhấc, kim quang bay về phía bầu trời, xuyên qua vô hình màn sáng. Màn sáng bên ngoài một mảnh hỗn độn, mấy chục vị thân hình thông thiên triệt địa. Vô số dị tượng vờn quanh tồn tại đem ánh sáng màn làm thành một đoàn. Kim quang bay về phía 10 tôn dựa chung một chỗ thân hình. Một người trong đó đưa tay tiếp nhận kim sắc quang cầu. Nửa ngày im lặng, qua không biết bao lâu, một tiếng nói già nua vang lên. Từ nay về sau, Diệp Việt cùng ngươi không cái gì quan hệ. Nói xong, 10 cái thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tốt cương liệt hài tử. Đáng tiếc chưa thể trước thời gian gặp gỡ. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả chậm rãi hiển hiện thân hình. Nhìn về phía ngồi quỳ chân khô tàn tại đất Diệp Thần. Thở dài, đưa tay vung lên một đạo bạch quang bay tới Diệp Thần chỗ lồng ánh sáng biên giới vờn quanh bay. Múa, lão giả thân hình chậm rãi biến mất. Chỉ để lại một thanh âm, lão phu có lỗi với ngươi, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ngươi cầm cái này tín vật tới, lão phu đều sẽ vì ngươi làm một chuyện. Lão giả rời đi không lâu, lại có một tôn bị vô tận lôi đình bao khỏa tồn tại lưu lại một kiện tín vật. Thân hình biến mất, không bao lâu, chung quanh tề tụ gần 30 vị cửu tinh thiên nhân cường giả toàn bộ rời đi. Chỉ còn 3 tôn thiên nhân cường giả đứng sững ở giữa hư không. Thông Thiên Chiến Thần thương tiếc nhìn xem mình đệ tử, thở dài, hướng về hai bên phải trái hai vị chắp tay, lại hướng sâu trong hư không xa xa chắp tay, đưa tay nắm chặt lồng ánh sáng cùng vờn quanh lồng ánh sáng 27 kiện tín vật. Thân hình biến mất không thấy gì nữa, những này kinh khủng tồn tại biến mất, mảnh này hư không bị mẫn diệt, không gian quy tắc bị một lần nữa chữa trị. Cuồng bạo không gian năng lượng lại đem nơi này bao trùm. Một chút cũng nhìn không ra trước đây không lâu, một vị tuyệt thế thiên kiêu ở đây vẫn lạc. Đúng vậy, ngay tại Diệp Thần đem một thân hoàng kim huyết mạch cưỡng ép bóc ra. Tinh khí thần tam hoa sụp đổ trong nháy mắt, thiên kiêu bảng đột nhiên phát sinh biến động, tên của hắn đột nhiên tại tuyệt thế trên bảng biến mất. Tìm lượt toàn bộ tuyệt thế bảng cũng tìm không thấy, nhưng ở nhân kiệt bảng, nguyên bản xếp hạng thứ nhất về sau rời một vị, tên của hắn thay thế nguyên bản thứ nhất, rất nhiều chú ý thiên kiêu bảng người đều biết, khẳng định xảy ra đại sự gì. Không bao lâu, Diệp Việt phát biểu tuyên bố, từ nay về sau Diệp Thần cùng Diệp Việt không cái gì quan hệ. Cái này mới có người suy đoán những này khẳng định cùng Diệp Việt có quan hệ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh tới các đại học khai giảng ngày. Huyền môn siêu cấp học phủ khóa mới tân sinh xếp hạng tại khai giảng ngày liền đã thả ra. Diệp Thần danh tự bỗng nhiên xuất hiện đang tái sinh 6 vị hạch tâm học viên bên trong. Nhưng chưa thể xếp vào trước 3 tịch. Rất nhiều học viên bình thường khai giảng, nhưng lại độc không thấy Diệp Thần. Dòng dã thời gian 1 năm hắn chưa từng trong trường học xuất hiện qua. Đến mức các loại nghe đồn đều có. Trong đó đáng tin nhất nghe đồn, nói hắn tại nhập học trước bị trọng thương, bây giờ ngay tại huyền môn dưỡng thương. Đây là đáng tin nhất truyền ngôn. Cùng chân tướng cơ hồ không có gì sai biệt. Diệp Thần hoàn toàn chính xác tại dưỡng thương. Đem hoàng kim chi lực từ trong linh hồn bóc ra, cái này đã thương tới đến bản nguyên. Trên thực tế nếu như không phải có vĩnh hằng chi tháp bảo hộ, tình huống bình thường làm như vậy đã sớm thần hồn sụp đổ, hồn phi phách tán. Thần hồn tổn thương vốn là khó mà trị tận gốc, huống chi còn là thương tới bản nguyên linh hồn thì càng khó tốt. Hơn 1 năm nay thời gian hắn một mực tại dưỡng thương. Bất quá không phải tại huyền môn, mà là tại Diệp Thị. Tại huyền môn ở một đoạn thời gian tốt không sai biệt lắm, hắn liền theo Tiểu Di cùng mẫu thân cùng một chỗ về tới Thiên Thỏ Hà Hệ Diệp Thị. Diệp Thị là Thiên Thỏ Hà Hệ bá chủ, nhị đẳng thế gia bên trong thượng đẳng thế gia. Nhân loại văn minh bên trong nhất đẳng môn phiệt chỉ có 12 cái. Nhị đẳng thế gia có 360 cái. Mà thế gia bên trong cũng điểm cao thấp, tất cả có được cửu tinh thiên nhân lão tổ trấn giữ đều là thượng đẳng thế gia. Không có cửu tinh thiên nhân lão tổ chính là hạ đẳng thế gia. Diệp Thị có được một vị cửu tinh thiên nhân lão tổ, chính là thượng đẳng thế gia. Vị lão tổ này hắn gặp qua, lúc trước hắn bóc ra huyết mạch thời điểm, hắn lúc ấy cũng tại. Cùng sư tôn cùng một chỗ ngăn cản đến từ cái khác thiên nhân cường giả áp lực. Trở lại Diệp Thị lão tổ phân chia một cái hệ hàng tinh làm hắn cùng mẫu thân đất phong. Bên trong có 10 mấy khỏa hành tinh, 1 viên tự nhiên sinh mệnh tinh cầu, 2 viên cải tạo hành tinh, còn thừa tất cả đều là quáng tinh, tất cả thu nhập toàn bộ cung cấp hắn tu luyện cần thiết. Diệp Thần tại viên kia so địa cầu phải lớn hơn mấy lần sinh mệnh sinh cầu trên phân chia một khối. Mấy trăm vạn cây số vuông đại đảo làm chỗ ở. Mỗi ngày ngoại trừ uống xong một bình sinh mệnh chi thủy tẩm bổ thần hồn, chính là tu luyện vũ công. Cái này sinh mệnh chi thủy đến từ cái nào đó kỳ huyễn thế giới. Diệp thị lão tổ cố ý từ thế giới kia trong tay cường giả đổi lấy rất nhiều. Hắn mỗi ngày đều muốn uống một bình nhỏ, tương đương với mỗi ngày muốn uống tiếp theo vạn ban thưởng điểm tả hữu. Một năm xuống tới, hắn chỉ là uống hết sinh mệnh chi thủy liền giá trị gần 400 vạn ban thưởng điểm. Nếu như tăng thêm ngay từ đầu trị liệu cần thiết, hắn sợ là dùng hết tổng cộng hơn 1000 vạn ban thưởng điểm tài nguyên. Tiêu hao lớn như vậy vẫn là đáng giá. Bây giờ, hắn thần hồn thương thế đã hoàn toàn chữa trị, đã có thể lần nữa giáng lâm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.